Quang Chi Tử, quyển 8 chương 13 yêu tộc hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Hồ cau mày, hỏi, yêu tộc kia, ngươi là ai? Kẻ áo xám hừ lạnh một tiếng, nói, không sai, ta chính là người đứng đầu bát đại hộ pháp của yêu vương. Chiến Hồ khinh thường, nói, cái thứ hộ pháp chó má gì, chẳng qua chỉ là chó săn của yêu vương thôi. Kẻ áo xám cũng không vừa trả lời, vậy ngươi thì sao, cũng chẳng qua là chó săn của thần tộc. Chiến Hồ cả giận quát lớn, được lắm, để ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Xem chiêu, nói xong, một quyền phóng vô tới, năng lượng kim sắc trên đầu quyền hóa thành một cột sáng mạnh mẽ bắn thẳng về phía kẻ áo xám, hắn liền phát ra một đạo khói đen tiêu tán ngay đòn tấn công của Chiến Hồ. Lúc này năm vị trưởng lão thúc động kết giới nhanh chóng thu nhỏ lại, bao kẻ áo xám ở trong đó, hắn kêu gào thảm thiết, khói đen xung quanh thân thể phát ra ngày càng nhạt dần, hắn đau đớn nói. Được mấy tên nhân loại thối tha các ngươi chờ đấy, ngày mà chủ nhân của bọn ta tới đây cũng là ngày diệt vong của lũ nhân loại các ngươi. Chủ nhân, tiểu nhân không thể theo hầu ngài nữa rồi. Kẻ áo xám toàn thân chảy ra một thứ huyết dịch xanh lục lảo đảo ngã xuống. Năm vị trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, đại trưởng lão nói. Lực lượng của hắn đích thực rất mạnh mẽ, nếu hắn không bị thánh kiếm làm trọng thương trước đó, muốn thu thập hắn hoàn toàn không đơn giản chút nào. Bộ dạng của hắn và bộ dạng của Tư Phong Nhật ngày trước ta nhìn thấy cũng khá tương tự. Ta dùng ma pháp trượng tô khắc lạp để làm gậy chống tập tễnh đi tới. Chiến Hồ tiến lên đỡ lấy ta, nói. Trường cung, ngươi sao rồi? Ta nói, để không việc gì cả chỉ là hao phí ma pháp lực một chút thôi. Chúng ta lên nhìn xem tên yêu tộc kia một chút đi. Chiến Hồ dìu ta đi tới, khí tức tà ác trên người tên yêu tộc hộ pháp đã tan đi, huyết dịch màu lục kia cũng đã chuyển lại thành màu đỏ sậm. Ta nói, Chiến Hồ đại ca, huynh truyền cho đệ chút đấu khí của huynh với. Chiến Hồ nhanh chóng đưa tay áp vào lưng ta, một luồng thăng long đấu khí cuồn cuộn đổ vào người ta, ta tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, dùng đấu khí của y chuyển thành ma pháp lực, ta vung cao ma pháp trượng tô khắc lạp để phát xuất một đạo bạch quang hướng về phía yêu tộc hộ pháp nọ. Chiến Hồ ngây người ra một chốc hỏi, trường cung, sao ngươi lại sử dụng trị liệu ma pháp cho hắn vậy? Ta cũng không trả lời, chỉ yên lặng đứng nhìn tên yêu tộc kia, dưới tác dụng của ma pháp lực khôi phục cường đại của ta, trên mặt hắn khôi phục lại một tia huyết sắc, hai mắt cũng chậm rãi hé ra. Hắn khó nhọc lắp bắp nói, ngươi, ngươi, các ngươi, ta bình tĩnh hỏi, nói cho ta biết ngươi đã gặp phải chuyện gì. Tinh thần của tên yêu tộc hộ pháp tốt hơn lên một chút, sắc mặt cũng hồng lên, nhưng ta biết kiểu này chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, hắn nói. Cảm ơn các ngươi đã giải thoát từ hắc ám yêu tộc, ta là người duy nhất của một gia tộc sinh sống ở Đạt Lộ Vương quốc. Ta lắc đầu nói, ngươi bị trúng thương quá nặng, hơn nữa kinh mạch toàn thân ngươi lại bị tà khí ăn mòn hết rồi, không cách gì khôi phục lại được. Cho dù là quan hệ ma pháp trị liệu của ta cũng vô phương cứu được ngươi. Yêu tộc hộ pháp cười khổ một tiếng, nói, thân thể của ta đương nhiên ta biết, ta chỉ muốn cảm tạ các ngươi trước khi ta chết còn phục hồi sự trong sạch lại cho ta. Chấm, ta hỏi tiếp, nói cho ta biết ngươi tên gì? Tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ta là Lý Tư Đốn Vi Bá, là một bá tước của Đạt Lộ Vương quốc, đại khái chừng hơn 8 năm về trước, trong lúc ta đang ngủ thì đột nhiên có một trận âm phong thổi qua, một thanh âm trầm trầm hỏi ta có nguyện vọng gì cần đáp ứng không. Lúc ấy tại triều đình ta thường xuyên bị o ép, mặc dù ta rất sợ hãi nhưng vẫn trả lời hắn vì ta có dã tâm lớn. Thanh âm trầm trầm kia cho biết nếu hắn giúp ta thực hiện nguyện vọng thì ta phải giao linh hồn cho hắn. Lúc ấy ta cũng vì ích kỷ tư lợi, dĩ nhiên cũng đáp ứng cho hắn. Nói đến đây, khẩu khí của Lý Tư Đốn Vi Bá cũng đã trở nên nặng nề hơn trước. Ta liếc nhìn Chiến Hồ đại ca, nhờ hắn cấp cho tên yêu tộc một đạo đấu khí nữa, nhằm cố gắng kéo dài sinh mệnh của hắn. Sau khi nhận được đấu khí cung cấp từ Chiến Hồ, Lý Tư Đốn Vi Bá tinh thần phấn chấn lên một chút, tiếp tục kể. Ngày hôm sau ta cũng tưởng việc xảy ra đêm trước chỉ là năm mộng, nhưng cũng là lúc nguyện vọng của ta được thực hiện, chỉ nửa năm sau ta đã trở thành nhân vật hô phong hoán vũ ở Đạt Lộ Vương quốc, khi quyền lực ta đạt tới cực đỉnh cũng là lúc thanh âm trầm trầm kia lại xuất hiện. Hắn nói với ta, lời hứa với ta hắn đã thực hiện, bây giờ tới phiên ta phải thực hiện lời hứa với hắn. Lúc ấy ta rất hoảng sợ, ta có nói ngươi cũng không giúp ta cái gì, toàn bộ kết quả đều do ta cật lực cố gắng chính mình mà làm nên. Thanh âm trầm trầm đó cười lên ha hà, hắn bảo rất thích những kẻ tiểu nhân chỉ biết tư lợi giống như ta. Sau đó ta ngất đi một thoáng, đến lúc tỉnh lại thì đã mất đi ký ức trước kia. Ta sau đó chỉ biết thanh âm trầm trầm tà ác kia chính là yêu vương, chủ nhân của ta, cứ như vậy ta phải nghe lệnh của hắn. Mệnh lệnh hắn nói ra đối với ta là không thể cưỡng lại. Vừa rồi, chỉ một khắc trước khi chết ta mới khôi phục lại được bản tính ban đầu. Ta vội vã hỏi tiếp, vậy nhiệm vụ lần này ngươi tới đây là gì? Lý Tư Đốn Vi Bá nói, kỳ thật cũng không có gì cụ thể, chủ yếu chỉ bảo chúng ta là nhiễu loạn xã hội loài người, càng hỗn loạn càng tốt, lúc đầu thì rất thành công, nhưng càng về sau càng gặp khó khăn, yêu thú được triệu hồi không ngừng bị tiêu diệt. Vì vậy, chúng ta, bát đại hộ pháp tập trung lực lượng ở đây, triệu hồi thật nhiều yêu thú để nhằm thanh toán lực lượng nghênh kháng này. Ta kinh ngạc hỏi lại, ngoại trừ ngươi ra còn có hộ pháp nào khác hay sao? Lý Tư Đốn Vi Bá cười, nói, đương nhiên, không phải lúc nãy ta đã nói các ngươi rồi sao, ta là người đứng đầu bát đại hộ pháp, lần này toàn bộ 8 người chúng ta đều tới, đồng thời triệu hồi yêu thú từ động huyệt, vừa rồi mới bị thần thánh lực lượng tiêu diệt toàn bộ yêu thú và phá tan luôn cả động huyệt, cả 8 đại hộ pháp cũng chỉ còn mình ta là sống sót. Xem ra 8 đại hộ pháp cũng là do yêu vương dùng biện pháp tương tự như đối với ta mà tạo nên mà thôi. Chiến hồ đại ca nói, vậy hiện giờ yêu vương ở đâu, ngươi có biết không? Còn nữa, thực lực của yêu vương như thế nào? Lý Tư Đốn Vi Bá lắc đầu, nói. Nói ra e các ngươi không tin, ta cho tới bây giờ ngay cả diện mạo của yêu vương cũng chưa từng thấy qua, mỗi lần chỉ có một bóng ma phát ra thanh âm lãnh khốc của hắn ra lệnh cho chúng ta mà thôi. Còn đám thủ hạ dưới tay hắn cũng có khoảng mười mấy người, cụ thể ra sao ta cũng không nắm rõ, chỉ là mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ sẽ an bài một số lượng nhân lực tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ 8 đại hộ pháp chúng ta dưới trướng yêu vương chỉ có thể xem như thuộc hạ trung đẳng. Những thuộc hạ lợi hại nhất của hắn hình như đều là thành viên ma tộc đang thực hiện kế hoạch khống chế ma hoàng. Toàn bộ mấy người chúng ta đều lộ thần sắc kinh hãi, nhất là ta, Mộc Tử chính là công chúa được ma hoàng sủng ái nhất, nếu ma hoàng bị khống chế, có trời mới biết Mộc Tử sẽ gặp nguy hiểm thế nào. Ta cấp tốc hỏi hắn, kế hoạch khống chế ma tộc của bọn chúng chuẩn bị thế nào rồi? Cách chương.